Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 6. Là muốn trực tiếp đào tẩu sao? Phần áo sơ mi cười khẽ hỏi. Đưa điện thoại di động màn hình triển lãm xuất ra. Nói, đem nhân lưu lại lời nói. Ta có thể tha các ngươi đi. Muốn dẫn đi lời nói. Ta chỉ muốn đè xuống này tin tức. 5 phút đồng hồ, 10 cây em trong vòng lập tức giao thông quản chế. Các người kia cũng đi không xong, cái gọi là giao thông quản chế. Hội đem quản chế nội giao thông yếu đạo toàn bộ hạn lưu. Có lẽ vài cái đơn giản chướng ngại vật ngăn không được xe. Nhưng đồng dạng ở trên đường chiếc xe ngăn chặn lời nói. Nhất định nửa bước khó đi. Kính dâm nam hiển nhiên ở suy xét hắn nói có thể tin độ. Thấy việc nghĩa hăng hái làm nhân hắn không phải là chưa thấy qua. Nhưng như vậy tự tin thật sự là lần đầu tiên gặp. Phần áo sơ mi còn nói, người suy xét càng lâu, chú ý đến bên này tình huống người càng nhiều, kính dâm nam bốn phía nhìn nhìn. Bệnh viện bảo vệ cửa đã nhận ra bên này khác thường. Đang ở đi tới, lái xe phát giật mình xe, phần áo sơ mi chỉ là giật giật tầm mắt. Rất nhanh sẽ lại thu hồi. Nói, ta là Chu Bạc Viễn. Người này ta muốn mang đi. Kính dâm nam sắc mặt cứng đờ. Đưa hắn một lần nữa đánh giá một chút. Phân phó nói, thả người, đại ca. Tiểu tử này làm sao có thể là Chu Bạc Viễn. Chúng ta trực tiếp thả người. Kính dâm nam lặp lại một lần. Đồng thời đem Bạch Liên Hoa ra bên ngoài thôi. Bạch Liên Hoa chân đều còn chưa có. Liên theo bánh mì trên xe đi xuống ngã. Nàng hy vọng này thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo tâm nhân có thể phù một phen. Ít nhất đừng làm cho mặt nàng là được. Tơ vàng biên gọng kính vây quanh khởi một đôi đạm bạc trí xa ánh mắt. Bình thản phảng phất là tháng tư không có phong mặt hồ. Nàng thậm chí có thể theo trong ánh mắt hắn thấy bản thân thân ảnh. Nhất kiện tuyết trắng bong bóng tay áo áo. Xứng với đồng dạng một cái màu tuyết trắng cuộn sóng văn váy dài. Sống thoát thoát một đóa thịnh thế bạch liên. Hắn trong mắt một tia bỡn cợt hiện lên. Giống như là mặt hồ lừa quá một cái màu trắng bồ câu đưa tin. Trừ bỏ một cái ảnh ngược không có thể lưu lại một tia gợn sóng. Hắn đột nhiên nhàn nhạt cười. Triển khai song trường, bạch liên hoa liền trực tiếp ngã ở của hắn ôm ấp bên trong. Khiến cho hắn buộc lòng phải ngửa ra sau lui hai bước. Ân, có chút trọng của hắn thanh âm gần bên tai bên. Giống như là trong nước gần sát mặt hồ Cẩm Lý. Rất đẹp rất gần, nhưng là lao không đến. Bạch Liên Hoa hai chân rơi xuống đất thời điểm. Kia chiếc bánh mì xe đã khai đi rồi. Nàng đẩy ra hắn bảo trì người xa lạ hẳn là có khoảng cách. Nói. Cảm ơn, đồng thời lập tức hỏi bá bá tác yếu nhân vật tin tức. Chu Bạc Viễn, nắm Du Văn Hóa chấp hành tổng tài, mỗ giúp lão đại nghĩa đệ, Trịnh Thanh Ca biểu huynh, liền này đó, còn có sao? Bạch Liên Hoa ở trong đầu truy vấn bá bá, nhân vật mấu chốt từ cũng chỉ có này đó, ngươi còn tưởng biết cái gì? Của hắn ham thích tinh thông, ta biết này làm cái gì? Ngươi còn không bằng đem nam chính ham thích nói với ta, Bạch Liên Hoa nhất tưởng đến nam chính. Liền lại phiền não đứng lên, không thể để cho nam nữ chính hợp lại, còn muốn nhỏ thứ thượng vị, bản thánh mẫu làm không được a. Chu Bạc Viễn nhân tựa như tên của hắn giống nhau, rất nhạt bạc cũng thật đơn bạc, làm cho người ta cảm thấy hắn cách ngươi có chút xa. Hơn nữa còn là cái loại này, hắn đứng ở núi cao. Ngươi đứng trên mặt đất xa, đi thôi, hắn đột nhiên nói một câu, liền ý bảo làm cho nàng tượng mặt sau kia chiếc màu đen thương vụ xe. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, vội vàng nói, không cần, ta bản thân về nhà là có thể, không phiền toái ngươi, hắn mi mày gian ôn nhuận nhu hòa. Còn nói, là nhân ủy thác ta tới đón của ngươi, Bạch Liên Hoa trong lòng không khỏi phù ngạch. Hỏi bá bá, nói tốt không giấu giếm đâu. Hắn cùng Sở Diệc quan hệ làm sao ngươi không nói với ta. Bá bá rất là vô tội. Nói, vị diện lý không có bọn họ hai cái nhận thức ghi lại a. Hết chương.